Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, các phương kiêng kỵ. Lục Xanh đến là phá vỡ Sở Châu bình tĩnh, về phần Hạ Hành Chi chỉ là trong lòng có chút khó chịu đâu. Vẫn là đã sớm MMP rồi, Lục Xanh cũng không muốn đi suy đoán. Chí ít song phương trên mặt mũi đều phi thường nguyện ý cho. Hạ Hành Chi hướng Lục Xanh đại khái giới thiệu Sở Châu tình huống. Bách tính đại khái thu nhập trạng thái, thường thấy Giang Nam đảo phát đạt thương nghiệp, Lục Xanh trong lòng vẫn là cảm nhận được rõ ràng chênh lệch. Liền xem như tương đối nghèo khó Giang Bắc đảo, thương nghiệp không khí cũng là phi thường nồng hậu dày đặc. Nhưng ở Sở Châu, thương nghiệp lại rất ít, cơ hồ 90% bách tính là dựa vào thuê trồng thổ địa sinh hoạt. Bách tính thường ngày vô cùng đơn điệu, tại Hạ Hành Chi trong miệng cũng vô cùng ổn định. Bách tính rất ít đi lại, chính là thăm người thân một năm cũng sẽ không đi lại mấy lần. So với Lục Xanh nhận biết sinh hoạt tiết tấu, Sở Châu có thể nói là phi thường chậm, Phủ An Khánh làm Sở Châu thủ phủ. Phồn hoa vẫn là nhưng so sánh Tô Châu, nhưng đó cũng là tập hợp toàn bộ Sở Châu thực lực kinh tế mới sáng tạo ra hiện tại An Khánh. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh được đưa tới Phủ An Khánh vùng ngoại ô một chỗ hoang vu ngoài biệt viện. Hoang vu là bởi vì nơi này chỗ vắng vẻ, phương viên vài dặm bên trong đều là ruộng hoang, cũng không có một gia đình, nhưng trước đó Hạ Hành Chi đã sai người đem biệt viện quét sạch sẽ. Lục đại nhân, nơi này trước kia là Khánh Vương Phủ. 30 năm trước Khánh Vạn bị liên lụy Trạch Viện liền bỏ trống xuống tới. Cái này phương viên 10 dặm, đều là Khánh Vương sản nghiệp. Hiện tại Thụ Hoàng Thượng phê chuẩn giao cho Lục đại nhân. Nghe nói Lục đại nhân dự định trước mở Huyền Thiên Học Phủ. Không sai. Chân chính Huyền Thiên Phủ muốn từ sang năm bắt đầu vận doanh. Trước từ Huyền Thiên Học Phủ bắt đầu, Khánh Vương trong phủ ta đã thu thập sạch sẽ. Huyền Thiên Phủ kiến thiết, ta Sở Châu trên dưới tất nhiên hết sức ủng hộ. Nếu như Lục đại nhân có nhu cầu gì cứ mở miệng nói. Vậy thì liền đa tạ Thái Thú đại nhân. Lục Xanh không khách khí đáp ứng nói. Đêm nay ta thiết yến. Vì Lục đại nhân cùng chư vị đường xa mà đến đồng liêu bày tiệc mời khách. Còn xin Lục đại nhân cùng chư vị đồng liêu nhất thiết phải đến dự. Nhất định, chờ Hạ Hành Chi rời đi về sau. Lục Xanh mang theo một đám người vào ở Khánh Vương Phủ. Nói Khánh Vương Phủ chỉ là một cái trạch viện. Nhưng trên thực tế, cái này căn bản chính là một tòa cỡ lớn khu dân cư. Tại tường vây bên trong, phảng phất nội thành đồng dạng lít nhít liên miên nhà lầu. Liền hướng về phía trang viên này đó có thể thấy được. Năm đó Khánh Vương Phủ là loại nào quyền thế thao thiên phú có thể địch nước. Lục Xanh đi một cái buổi chiều, mới đem toàn bộ Khánh Vương Phủ đi một lượt. Trong đầu, đã có đại khái cải tạo kế hoạch. Khánh Vương Phủ đông nam một góc có thể hủy đi. Đóng 7 tòa 8 tầng liền sắp xếp lâu, mỗi lâu thiết trí 50 cái gian phòng, mỗi gian phòng ở lại 8 người, cứ như vậy một ngôi lầu có thể dung nạp 3.000 người. 7 tòa lâu có thể dung nạp hơn 2 vạn người. Sau đó, Khánh Vương Phủ bên trong nguyên vốn là có học đường, nhưng học đường tương đối nhỏ, có thể đem chung quanh một cái viện hủy đi, toàn bộ cải biến thành học đường. Huấn luyện viên ký túc xá ngay tại Khánh Vương Phủ bên trong an bài mà lại Khánh Vương Phủ nhà ăn. Cũng đủ lớn, xây dựng thêm một chút cũng hoàn toàn có thể dung nạp. Về phần thao trường, vậy liền hoàn toàn không cần thiết. Ở chung quanh có như thế lớn đất trống, tùy tiện bố trí lên bên trên cọc gỗ, hàng rào, liền có thể đem đất trống làm sân huấn luyện. Lần nữa trở lại Khánh Vương Phủ cửa. Lục Xanh đáy lòng đã có định án, nhìn lên trời sắc dần dần tối xuống, Lục Xanh trước để cho thủ hạ chính mình chỉnh lý gian phòng. sau đó mang theo một đám quan lại tiến đến dự tiệc. Lục Xanh đi vào Sở Châu tin tức, nháy mắt phảng phất một khối đá nện vào Sở Châu, cái này đường trong nước hồ. Thế lực khắp nơi nháy mắt nghe tin lập tức hành động khẩn cấp thương nghị. Bạch Mã Thành, vì Sở Châu bốn cái độc lập thành một trong, cả tòa thành thị bị mấy chục trượng tường vây quanh trong đó. Bạch Mã Thành chủ là 800 năm trước phi kỵ tướng quân Lý Tín đời sau. Năm đó phương Bắc Thảo Nguyên người Hồ thật dài quấy dày biên cảnh. Đại Vũ nhiều lần phát binh trấn áp đều không công mà lui. Mà lúc đó Đại Vũ mặc dù có kỵ binh, nhưng vô luận là chiến thuật vẫn là chiến lực, kém phương Bắc Thảo Nguyên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, kỵ binh số lượng không có hình thành quy mô. Tiếp tục 40 năm, Đại Vũ đối với phương Bắc Thảo Nguyên không thể làm gì. Bắc cảnh bách tính khổ không thể tả. Thẳng đến Lý Tín từ nghịch cảnh bên trong quật khởi, một người từ không tới có chế tạo Đại Vũ chi thứ nhất thuần kỵ binh vương bài bộ đội Bạch Mã Tòng Quân. Bạch Mã Tòng Quân tự xuất chiến đến nay, trải qua lớn nhỏ chiến dịch 32 lên, mỗi một lần đều là đại hoạch toàn thắng, mà Lý Tín phong thần chi chiến càng là xuất lĩnh 10.000 khinh kỵ từ Lan Châu xuất phát, xuyên thẳng Thảo Nguyên phần bụng, liên chiến 30.000 dặm, tung hoành Thảo Nguyên như vào chỗ không người. 2 năm sau, 10.000 Bạch Mã Tòng Quân chỉ còn 30.000 người về tới Ngọc Môn Quan. Nhưng cái này thời gian 2 năm, Bạch Mã Tòng Quân từ Tây Nam giết tới Tây Bắc, sau đó lại quay lại phương Tây thẳng hướng phương Đông, diệt đại bộ lạc 97 cái, cỡ trung bộ lạc 500 trở lên, cỡ nhỏ bộ lạc đếm mãi không hết. Chém đầu người Hồ 20 triệu, sinh sinh đem người Hồ nhân khẩu giảm bớt một nửa. Một cái Thảo Nguyên bá chủ dân tộc bị Bạch Mã Tòng Quân giết trở thành lâm nguy sinh vật. Đắc thắng trở về, Lý Tín được phong vương hầu, tọa trấn Lan Châu. Về sau mấy trăm năm, Lý gia một mực là Đại Vũ quân bộ kỵ binh tinh thần tín ngưỡng. Lý gia quân bách chiến vô địch ghi chép một mực bảo trì đến bây giờ. 200 năm trước bắt đầu, Lý gia mới phai nhạt ra khỏi quân bộ, xây thành trì Sở Châu, tên là Bạch Mã. Sở Châu bốn tòa độc lập thành, mỗi một tòa quật khởi đều là trên sử sách rung động đến tâm can thiên chương, nhưng cùng lúc bọn hắn lại là thần bí lại cường đại. Mấy trăm năm biến thiên, bọn hắn thoát ly triều đình quá lâu, bởi vì độc lập trong thành không có có triều đình điều động quan lại. Độc lập thành quản lý đều là thành chủ tự hành quản lý. Không cần giao thuế, không cần triều đình quản chế, tự cấp tự túc, nghiễm nhiên là quốc trung chi quốc. Giống như vậy độc lập thành, toàn bộ Đại Vũ có 50 mấy tòa. Nguyên bản loại hiện tượng này không ai sẽ để ý, cũng không có người sẽ cảm thấy có gì không ổn. Độc lập thành đều là năm đó đối với Đại Vũ có hiển hách đại công người thành lập, là trung lương đời sau. Nhưng ở năm ngoái, nội các đột nhiên đưa ra một cái độc lập thành uy hiếp luận, quả thực để một đám độc lập thành thành chủ trong lòng bất an. Bọn hắn tiền bối là trung lương, chẳng lẽ hậu nhân nhất định cũng là trung lương? Mà lại độc lập thành thoát ly triều đình quản hạt, lại không hướng triều đình nộp thuế, hết lần này tới lần khác hưởng thụ lấy triều đình thổ địa tài nguyên. Cái này khiến một đám nội các lão gia trong lòng khó chịu rất lâu. Nhưng nếu như tại bình thường đưa ra độc lập thành vấn đề, tất nhiên sẽ gặp được môn phiệt quý huân môn bắn ngược. Nhưng thừa dịp lần này ngàn năm đại kiếp nhạc dạo, đưa ra độc lập thành lo lắng âm thầm cũng liền có điều kiện. Ta cũng không phải ở không đi gây sự, chúng ta là đề phòng tại chưa xảy ra. Ngàn năm đại kiếp, vạn biến trong đó, tại trước mắt tình thế hạ, thiên cơ đã xa vời, phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Mà tại triều đình lo lắng độc lập thành vấn đề thời điểm, lại vẫn cứ phái Lục Xanh đi vào Sở Châu. Lý thành chủ, người tại quân bộ tin tức linh thông nhất, ngươi ngược lại là nói với chúng ta nói, triều đình để Lục Xanh đến Sở Châu có phải hay không dự định đối với chúng ta động thủ? Trung Nam thành chủ có chút vội vàng hỏi, trước mắt mà nói, ta cũng không có đạt được nửa điểm tin tức, chỉ bất quá nguyên bản Huyền Thiên Phủ là muốn ta sang năm mới bắt đầu thiết lập. Nhưng là Lục Xanh lại đến sớm như vậy để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên mới triệu tập ba vị thành chủ đến đây thương nghị một chút. Hội tụ nhiều mặt tình báo mới có thể thăm dò Lục Xanh ý đồ đến. Đối với Lục Xanh người này, chúng ta giải không nhiều. Khoa thi tiến sĩ xuất thân, tại hoàn thành khoa khảo về sau chủ động yêu cầu ngoại phóng tốt hương. Từ hắn bình sinh cùng gia đình tình huống mở nhìn, đích thật là một cái phổ phổ thông thông Tô Châu bách tính. Nhưng là, kỳ liền kỳ ở đây người phảng phất đột nhiên liền có võ công tuyệt thế. Tại hắn vào kinh đi thi trước đó, không người nào biết hắn người mang võ công, càng là không có triển lộ qua một chút điểm hiểu võ công dấu hiệu. Nhưng ở trở lại phủ Tô Châu, trong vòng nửa tháng liền cho thấy hậu thiên đỉnh phong tu vi võ công. Hậu thiên cảnh giới, không đủ gây sợ. Thế nhưng là tại một tháng về sau, hắn phụng mệnh điều tra quan bạc bị cướp một án, từ đó liên lụy đến Trường Lăng công chúa cùng Ninh quốc hầu. Khi đó, Lục Xanh triển lộ ra võ công không kém gì Trường Lăng, mà chân chính để Lục Xanh một trận chiến vang danh thiên hạ đích thật là năm ngoái Kim Lăng một. Trận chiến, một chiêu thiên ngoại phi tiên. Trực tiếp bước lui kiếm thần Liễu Thanh Vân cùng kiếm tiên bộ Phi Yên. Đơn trận chiến này, Lục Xanh võ công đã bị định vì tiên thiên đỉnh phong. Sở dĩ đối với Lục Xanh võ công suy đoán một mực là bị đánh giá thấp chưa hề đánh giá cao qua. Trong mắt của ta, Lục Xanh võ công chỉ sợ muốn so hắn triển lộ cao hơn. Đạo cảnh phía dưới, xác nhận vô địch, có thể cái này. Lại cùng hắn bình sinh tư liệu vi phạm, Lục Xanh năm nay mới 24 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã đứng tại tuyệt đỉnh liệt kê. Trong thiên hạ, trừ trong thánh địa còn có ai có thể nuôi dưỡng được dạng này hậu bối. Sở dĩ Lục Xanh thân phận giống như võ công của hắn thâm bất khả chắc. Nếu như không có thăm dò lai lịch của hắn, chúng ta không nên tùy tiện tiếp xúc, còn có thể là ai? Trừ Nam Lăng Vương Phủ, ai có thể nuôi dưỡng được như thế kinh thái tuyệt diễm đệ tử? Mà lại ở kinh thành bắt đầu, hắn liền cùng Thẩm Lăng có quan hệ. Từ Phủ Tô Châu bắt đầu, hắn một mực nghe lệnh của Nam Lăng Vương Phủ. Đây không phải rõ ràng, người này là Nam Lăng Vương Phủ bồi dưỡng ra được đòn sát thủ. Nam Lăng Vương Phủ đem cuộc cải của nhà mình đều cống hiến tặng cho Huyền Thiên về. Trong mắt của ta hắn là tại làm mẫu một loại tín hiệu. Ngay cả tứ tượng gia tộc đều đem vốn liếng nộp lên triều đình. Chúng ta những này độc lập thành chủ chẳng lẽ không nên có chỗ tỏ thái độ. Ha ha ha, đây là bức cung a. Hắn Thẩm Nhược Hư tự nhiên nguyện ý lên giao. Ai không biết hắn là hoàng thượng người tín nhiệm nhất. Hắn giao ra nội tình, một cái chớp mắt nói không chừng hoàng thượng liền gấp bội ban thưởng trở về. Nhưng nếu là chúng ta bên trong hắn ta, đem tổ tông cơ nghiệp đều bên trên nộp ra, để chúng ta hậu thế ăn cái gì? Đông Phương gia chủ nói có lý, nhưng là triều đình dù sao còn không có chính thức hướng chúng ta mở miệng. Ta đoán chừng Lục Xanh này tới mục đích cũng không phải là chúng ta. Hắn tạm thời là không thể nào đụng đến bọn ta, hắn mới đến đòi người không ai muốn tiền không có tiền. Coi như muốn động cũng không động được, nhưng là chúng ta không thể chỉ chú ý trước mắt cần phòng ngừa chu đáo a. Nghe nói triều đình gần nhất hướng gió thay đổi, nhờ vào đó ngàn năm đại kiếp, cố ý chỉnh đốn và cải cách toàn bộ đại vũ bố cục. Thiên hạ môn phiệt, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Lần trước nữ nhi của ta trở về thăm viếng, mang đến cho ta một cái nhìn. Con gái của ngươi, Lăng Gia Vương Thị, không sai, Lăng Gia Vương Thị từ trước đến nay xa hơn kiến thức tên. Cái nhìn của bọn hắn là hoàng thượng không để ý cả triều quần thần phản đối, không để ý môn phiệt. Quý huân phản đối khăng khăng muốn sáng tạo huyền thiên phủ. Trừ suy yếu quan lại địa phương đối với bách tính lực khống chế bên ngoài. Chủ yếu nhất là suy yếu môn phiệt quý huân hoàng quyền hạn chế. Môn phiệt quý huân phân bố thần châu 19 châu. Mỗi một cái môn phiệt đều tại chính mình một mẫu 3 phần đất bên trên nói 102. Thậm chí quan viên địa phương ưu tiên nghe theo môn phiệt. Phía sau mới là triều đình. 30 năm trước náo động, mặc dù bị chèn ép, nhưng kỳ thật bất quá là tiên đế được ngư ông thủ lợi mà thôi. Mà 10 năm trước, đương kim hoàng thượng cũng là tại loại này tranh đấu bên trong ngư ông đắc lợi leo lên hoàng vị. Việc này đã phát sinh 2 lần, đương kim hoàng thượng cũng không cho phép phát sinh lần thứ 3. Hoàng vị thuộc về, môn phiệt quý huân nhóm triệt để bại lộ dao động nền tảng lập quốc năng lực. Ngũ Long đoạt đích, quả thật tự tìm đường chết. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục